và đọc các tin được cập nhật thường xuyên trong ngày, hay xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin hay bài viết trên trang web ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com và các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một địa chỉ liên lạc ở Thái Lan. Quý thính giả viết thư cho Ban Việt ngữ xin gửi về VOA PO Box 101, Rongwang Post Office, Bangkok 10330, Thái Lan. Thưa quý thính giả, trong những năm trước đây, Trung Quốc có lợi thế khi thu hút đầu tư nước ngoài vì lương bổng trả cho công nhân Trung Quốc tương đối thấp. Nhưng trong vòng một năm qua, lợi thế này không còn nữa. Đứng trước tình hình lương bổng trả cho lao động Trung Quốc ngày càng tăng, các công ty sản xuất nước ngoài quay sang những nước vẫn còn đồng lương lao động thấp, trong đó có Việt Nam. Mời quý vị nghe Huy Phương trình bày thêm chi tiết. Nhà báo Michel Damonlogiaka của tờ New York Times cho biết, trong quá khứ, thỉnh thoảng Trung Quốc vẫn gặp tình trạng khan hiếm lao động, nhất là vào thời gian sau Tết, vì nhiều công nhân từ các thành phố trở về quê ăn Tết với gia đình, không quay trở lại thành phố nữa. Năm nay cũng không khác gì các năm trước. Gần 100 triệu công nhân từ các thành phố về quê ăn Tết, có nhiều người không trở lại, mặc dù Tết đã qua từ lâu. Các thành phố khắp Trung Quốc đang đối mặt với sự thiếu hụt lao động. Để có thể thu hút người mới và giữ chân người cũ, nhiều công ty đã tặng những món tiền thưởng lớn nếu công nhân trở lại làm sau Tết. Nhiều công ty thưởng tiền cho công nhân nào giới thiệu cho công ty các công nhân mới. Và tại nhiều nơi, các công ty đã tăng lương cho công nhân từ 10 đến 30%, một chuyện được xem là bình thường. Mặc dù có những ưu đãi đó, các thành phố như Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu vẫn thiếu hàng trăm ngàn công nhân lao động xa nhà. Tỉnh Sơn Đông thiếu 1/3 số công nhân này. Tỉnh Hà Bắc báo cáo hụt 600.000 lao động. Chính phủ Trung Quốc đã công bố báo cáo, trong đó nói rằng tình trạng thiếu hụt lao động sau ngày Tết nghiêm trọng hơn những năm trước đây, và còn có những hậu quả lâu dài và liên quan đến nhiều mặt. Có nhiều lý do khiến Trung Quốc gặp cảnh khan hiếm lao động. Từ nhiều năm qua, Trung Quốc có thể đạt những thành quả kinh tế ngoạn mục vì đã biến lực lượng nông dân thành lực lượng sản xuất trong các lĩnh vực không phải là nông nghiệp. Các nhà kinh tế học đã cảnh báo rằng, đến một lúc nào đó, lực lượng lao động nông dân sẽ khô cạn, và khi đó, tiền lương trả cho công nhân sẽ là một chi phí cao cho các công ty. Một lý do nữa, số người già ngày càng đông, từ nay đến năm 2020, Trung Quốc sẽ có thêm 200 triệu người trên 60 tuổi. Tình hình kinh tế cải thiện khiến cho nhiều nông dân không còn muốn đi xa nhà nữa, mà chỉ muốn làm việc gần nhà. Đối với thế hệ cha chú đã từng sống dưới thời cách mạng văn hóa, họ đã quen với những cảnh chịu cực chịu khó, nghe lời sếp để có miếng ăn cho gia đình. Còn thế hệ trẻ bây giờ, họ không chấp nhận như thế. Họ cảm thấy rằng thật là bất công khi phải lao động dài ngày, dài giờ, để cuối cùng nhận được đồng lương chỉ bằng một phần nhỏ đồng lương công nhân các nước khác. Nói chung, giới trẻ Trung Quốc bây giờ không còn muốn lao động cực khổ nếu họ không biết chắc rằng đây chỉ là giai đoạn tạm thời, và rồi đây họ sẽ có cuộc sống thoải mái hơn. Trong lúc thế hệ cha chú trước đây chỉ cố gắng làm sao để ăn no mặc ấm, giới trẻ Trung Quốc bây giờ lại muốn ăn ngon mặc đẹp, và một trong những điều kiện để có thể ăn ngon mặc đẹp là phải có đồng lương cao hơn. Nhà báo Ben Bland của tờ Financial Times cho biết, trong lúc tiền lương cao đang làm đau đầu các công ty và chính phủ Trung Quốc, thì tại Việt Nam, tin này là tin vui cho các công nhân Việt Nam. Chi phí lao động tại Việt Nam vẫn còn thấp, trong khi kỹ năng của công nhân Việt Nam được xem là tốt. Vì thế, các công ty nước ngoài xem Việt Nam là một chọn lựa thay thế cho Trung Quốc. Nhiều công ty nước ngoài muốn có nhà máy vừa ở Trung Quốc, vừa ở những nước khác, để có thể sản xuất ở nhiều địa điểm cùng một lúc, tránh rủi ro tập trung một chỗ, nhất là kể từ khi có nạn lụt lớn ở Thái Lan, hoặc động đất và sóng thần ở Nhật Bản. Vì Trung Quốc có đội ngũ lao động kinh nghiệm, dây chuyền cung ứng khá phát triển và có tầm cỡ lớn, cho nên ít có ai nghi ngờ vai trò công xưởng thế giới của Trung Quốc bị đe dọa. Nhưng chi phí lao động tại Trung Quốc ngày càng cao, khiến cho các nhà sản xuất cần nhiều lao động, phải tính đến chuyện đổi sang các nước có chi phí lao động thấp hơn như Bangladesh, Indonesia hoặc Việt Nam. Lao động phổ thông người Việt trung bình lãnh lương từ 100 đến 150 đô la một tháng. trong khi lao động phổ thông ở khu vực công nghiệp tập trung ở miền Nam Trung Quốc được trả trung bình $300 một tháng. Mặc dù cơ sở hạ tầng của Việt Nam không tốt bằng Trung Quốc, các công ty nước ngoài cho biết họ sẵn sàng đối phó với chuyện thỉnh thoảng nhà máy của họ tại Việt Nam bị cắt điện, sẵn sàng đối phó với chuyện sản phẩm và nguyên liệu của họ thường bị chậm trễ ở các hải cảng vì các cảng này chưa phát triển và được điều hành một cách chậm chạp. Mỗi năm, Việt Nam đã xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ nhiều tỷ đô la các hàng hóa được sản xuất theo kiểu công nghiệp hóa, trong đó có hàng dệt may, giày dép và đồ gỗ. Năm 2010, Việt Nam qua mặt Trung Quốc về mức sản xuất hàng cho công ty Nike, thương hiệu thể thao nổi tiếng quốc tế. Tuy nhiên, đối với các công ty sản xuất các mặt hàng công nghiệp cao cấp hơn, Việt Nam phải chứng tỏ mình có đủ công nhân có tay nghề và đủ cơ sở hạ tầng cho những mặt hàng này. Intel, công ty sản xuất các con chip máy tính của Mỹ, và Samsung, công ty sản xuất hàng điện tử của Hàn Quốc, đã có nhà máy tại Việt Nam và đang sản xuất mạnh. Nokia, công ty sản xuất điện thoại di động của Phần Lan, sẽ xây một nhà máy làm ra loại điện thoại này tại Việt Nam. Ông S. Kesavan, giám đốc công ty Jabil Circuit, sản xuất hàng điện tử của Mỹ, nói rằng năng suất của người Việt tương đối thấp hơn năng suất của người Hoa. Nhưng trước mức lương ngày càng tăng cao tại Trung Quốc, công ty ông buộc lòng phải chuyển sang Việt Nam để có thể cạnh tranh. Công ty của ông S. Kesavan sản xuất máy đo năng lượng và máy đọc thẻ tín dụng, có kế hoạch tăng đội ngũ lao động tại một nhà máy ở thành phố Hồ Chí Minh từ 1.000 người lên thành 3.000 người trong vòng 2 năm sắp tới. Nhưng trước tình hình lạm phát của Việt Nam chưa được kiềm chế, trong tháng 2, mức này là 14,6%. Lợi thế về đồng lương của Việt Nam chưa chắc sẽ kéo dài. Mặc dù tuổi trung bình của người Việt là 27,4 so với 35,2 của Trung Quốc, thành phần người già của Việt Nam ngày càng đông, lợi thế về tuổi tác của Việt Nam cũng bắt đầu kém đi. Các nhà phân tích nói rằng Việt Nam phải tìm cách thoát khỏi sự lệ thuộc vào những nhà máy sản xuất với chi phí thấp thì mới chấm dứt được các khó khăn kinh tế để tiếp tục tăng trưởng. Theo báo cáo của McKinsey, Văn phòng Nghiên cứu về Quản lý Kinh tế, Việt Nam phải tăng năng suất lao động trên 50% để bù đắp cho chuyện đội ngũ lao động tăng trưởng chậm chạp, nếu muốn đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế từ 7 đến 8% một năm từ giờ cho đến năm 2020, một chỉ tiêu khá khó khăn. Công ty Scancom của Đan Mạch, một trong những công ty xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất thế giới, đang có kế hoạch tăng gia năng suất cho 4.000 công nhân của họ tại khu công nghiệp Bình Dương bằng cách nhập thêm các thiết bị hiện đại, tái chế rác rưởi thành sản phẩm và đào tạo thêm kỹ năng cho công nhân. Công ty Scancom cũng có kế hoạch tăng gấp đôi mức sản xuất trong 2 năm sắp tới bằng cách đưa vào sử dụng các loại máy móc tiên tiến, ví dụ như khoan bằng robot hoặc đánh bóng bằng robot, những công cụ có thể làm công việc của 50 người mà chỉ cần một công nhân bằng xương bằng thịt đứng giám sát. Ông Steve Marshall, giám đốc công ty Scancom, cho rằng nếu Việt Nam chỉ thu hút các công ty nước ngoài vì đồng lương thấp không mà thôi, thì chẳng bao lâu nữa các công ty nước ngoài sẽ quay sang Campuchia hoặc Miến Điện. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại vào đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục Hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại hai chương trình phát thanh hàng ngày và truy cập trang web của chúng tôi trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com để xem các video phóng sự hàng ngày và nhiều chuyên mục khác. Sau đây là tiết mục Đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách. Xin chào đón quý vị đến với chuyên mục Đời sống văn hóa của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Campuchia đã tổ chức buổi đấu giá nghệ thuật mang tính quốc tế đầu tiên với sự ủng hộ của nhà đấu giá nghệ thuật nổi tiếng Christie's. Dù cổ vật Khmer được tìm mua nhiều trên thị trường toàn cầu, nghệ thuật đương đại của nước này vẫn còn ít người biết đến. Trong một thập kỷ rưỡi qua ở Campuchia, bà Madeleine de Langalary đã chứng kiến sinh hoạt nghệ thuật của nước này phát triển chậm chạp. Khi nhà báo Pháp lần đầu tiên chuyển tới đây sinh sống 15 năm trước, bà nhận thấy tài năng trong tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ, nhưng lại khó tìm thấy điểm độc đáo trong các tác phẩm đó. Tôi nghĩ ngay từ lúc đầu họ tìm cách sao chép vì đó là điều duy nhất để làm. Nhưng qua truyền hình, cộng với ảnh hưởng từ bên ngoài, từ Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, chủ yếu là Nhật Bản, tôi nghĩ họ bắt đầu thấy được những thứ khác. Ngày nay, những phòng tranh cao cấp mới nở rộ khắp thành phố, trưng bày tác phẩm sáng tác trong nước của các tài năng ở địa phương. Một số ít các nghệ sĩ Campuchia đã được chú ý ở nước ngoài. Nhưng điều nhiều nghệ sĩ trẻ cần là một cú hích thêm nữa để những người mua quốc tế chú ý. Đó là ý tưởng dẫn tới việc tổ chức một đợt đấu giá nghệ thuật mang tính quốc tế tại thủ đô Phnom Penh. Hôm Chủ nhật vừa qua, một người tổ chức đấu giá của Christie's chủ trì buổi lễ đấu giá cao cấp đầu tiên của nước này. Doanh thu từ buổi đấu giá từ thiện sẽ được dành tặng cho một tổ chức nghệ thuật địa phương. Nhưng bà The Lang Gallery nói rằng giá trị thật sự nằm ở chỗ các nghệ sĩ ít được biết tiếng cùng với các phòng tranh ủng hộ họ sẽ có cơ hội quảng bá ra bên ngoài. This push should be an help to try to put Phnom Penh as a good place. Tôi nghĩ cần phải thúc đẩy nỗ lực này nhằm đưa Phnom Penh trở thành một nơi tốt đẹp cho nghệ sĩ. Nếu bạn nghĩ về nghệ sĩ, có lẽ bạn nên tới và xem các phòng tranh ở Phnom Penh. Các nghệ sĩ như họa sĩ Phiep Tha có cơ hội hưởng lợi. Nghệ sĩ người New Zealand gốc Campuchia có hai tác phẩm sáng tác chung được mang ra đấu giá, trong đó có một bức tranh sơn dầu với các họa tiết phức tạp, khổ lớn hơn 4 mét vuông. Ta bắt đầu sự nghiệp chuyên vẽ trên các bức tường hay những chỗ công cộng tại New Zealand, nơi anh sinh trưởng. Nhưng dần dần, anh bắt đầu kết hợp phong cách và yếu tố mà anh thừa hưởng của Campuchia vào tác phẩm của mình. There is a uniqueness that comes out of Cambodia. You know, there's a long. Có yếu tố độc đáo phát xuất từ Campuchia, có một di sản lâu đời, một di sản văn hóa nghệ thuật 1.000 năm tuổi. Hy vọng mọi người sẽ hiểu được điều đó. Theo một cách nào đó, tôi nghĩ nó sẽ thu hút thêm được sự tôn trọng dành cho văn hóa Khmer, và tôi nghĩ nó cũng sẽ mang lại thêm niềm tự hào cho người Khmer. Theo một cách nào đó, văn hóa và nghệ thuật sẽ mang tính văn hóa và lòng tự trọng trở lại cho người dân. Vào buổi chiều, một phòng hội của khách sạn gần kín người, nhưng phần đông là người tới xem một số ít các nhà mua đấu giá tác phẩm nghệ thuật. Ở phía đầu phòng, người chủ trì buổi đấu giá Lionel Gosset vui đùa khuyến khích người mua trả giá cao hơn. Đám đông vỗ tay khi tác phẩm được nhiều người muốn mua nhất, một cây dao muống lớn được đan bằng mây tre, bán được tới 9.000 đô la. 5,500, 6,000, 7,500, 8,500. Vào cuối buổi chiều, người mua đã mua hết 40 tác phẩm với giá tổng cộng là 40.000 đô la. Ông Gosset nói rằng đây là một dấu hiệu thuận lợi cho sinh hoạt nghệ thuật của Campuchia. I think the rumors grow and it's a good signal for the Cambodia. Tôi nghĩ phòng đấu giá đông người và đó là một dấu hiệu tốt cho Campuchia. Điều đó có nghĩa là nghệ thuật Khmer rất thu hút. Các kết quả khá tốt, đó là một kết quả tốt. Đối với họa sĩ Lisa Mann, đây là lần đầu tiên cô bán tác phẩm nghệ thuật của mình tại một buổi đấu giá. Cô nói rằng cô muốn chứng tỏ rằng các nghệ sĩ Campuchia có thể kết hợp nghệ thuật truyền thống nổi tiếng của nước mình với một sức sống mới. Cambodian art would be something really fresh, just like what I'm doing right now is like fresh and new. Nghệ thuật của Campuchia sẽ là một điều gì đó thực sự mới mẻ, giống như với những gì thực sự mới mẻ mà tôi đang sáng tạo. Chúng tôi tìm cách kết hợp nghệ thuật cổ xưa với xã hội hiện đại để sáng tạo một điều gì đó mới mẻ. Tạm thời, Ma muốn vận dụng kinh nghiệm của buổi đấu giá này làm bệ phóng cho sự nghiệp của cô, và cô hy vọng rằng